Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128. Đùa giỡn dạy bảo hai không lầm, tại mọi người nhìn soi mói, Obito mang trên mặt bỉ ổi nụ cười hướng Neji đi đến. Hinata cụt tia lửa sau khi thấy một trận không hiểu, không biết Obito đến muốn làm gì. Hyuga Hayashi lại là mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, chăm chú nhìn Obito mỗi một cái động tác. Đứng tại nguyên chỗ, Neji làm ra phòng ngự tư thế, trông thấy Obito chậm rãi chính mình đi tới, hắn cảm thấy mười phần không hiểu, nhưng là hắn vẫn là thời khắc nhắc nhở chính mình. Đối phương là Konoha một cái tinh anh thượng nhẫn, chính mình nhất định phải cẩn thận. Khi Obito cách hắn càng ngày càng gần, Neji cũng cảm thấy chính mình áp lực cũng càng lúc càng lớn. Vô luận chính mình như thế nào đề cao chú ý lực, đều không dùng, Obito tay vẫn là chậm rãi duỗi ra, đánh hướng về phía trước Neji. Chậm như vậy động tác, đừng nói là đã có tinh anh trung nhẫn thực lực Neji, khả năng một cái 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể tránh quá khứ. Thế nhưng là, khác bên cạnh Hinata bọn họ kinh ngạc là, bên cạnh Neji ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhất động cũng bất động, Neji lúc này cũng muốn chạy trốn ra qua. Thế nhưng là, chung quanh phảng phất có một cỗ quấn kình trói chặt hắn, để hắn mảy may không động đậy, chung quanh che kín thái cực khí tràng. Cái này cũng là thái cực quấn kình, rất là lợi hại. Đáng giận, cho ta động một cái a. Nguy cấp phía dưới, Neji hét lớn, hồi thiên, hắn thực sự bất đắc dĩ, dùng ra, tuyệt đối phòng ngự, hồi thiên. Một cái tốc độ cao chuyển động chakra phòng hộ cháo đột nhiên vây quanh ở chung quanh hắn, như cái rùa đen tựa như đem chính mình rút vào qua. Lúc này, Obito ấy cũng ngả vào Neji cái này tốc độ cao xoay tròn chakra phòng hộ cháo. Nhưng điều người kinh hãi là, Obito tay vậy mà không có bị cái này chakra cho bắn bay. Mà chính là này cỗ chakra theo tay hắn chậm rãi bị dẫn dắt đến trong lồng ngực của mình. Hai tay của hắn vẽ một cái vòng tròn lớn, cái này cỗ lực lượng lại bị hắn một lần nữa lợi dụng. Vọt tới Neji hồi thiên. Hyuga Hayashi miệng há thật to, tựa hồ không thể nào tin được chính mình con mắt. Cái này cái trên thế giới còn có loại này vô cùng lợi hại thể thuật. Đại khái siêu việt cấp S đi. Bên cạnh tia lửa cùng Hinata hiện tại cũng không cảm giác thế nào. Dù sao các nàng lịch duyệt còn thấp, chỉ là dùng một mặt sùng bài ánh mắt nhìn lấy Obito. Hai cỗ thuộc tính giống nhau lực lượng lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra một cỗ nổ tung, Neji phun máu bay ra ngoài, Obito vẫn là mang theo một mặt lười nhác nụ cười nhẹ nhõm đứng ở nơi đó. Trên thân y phục không mang theo một điểm cho bụi, bên cạnh Hyuga tộc nhân vội vàng đi đến bên cạnh Neji, đỡ dậy hắn, cẩn thận kiểm tra hắn thân thể, tối suyệt khẩu khí. May mắn không có nhận đến cái gì chọc yếu thương tổn. Obito khiêu khích nhìn lấy bên cạnh tia lửa, nói ra, tiểu Hanabi, ngươi không phải muốn ta làm ngươi lão sư sao? Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, mà không ngã, ta liền đáp ứng. Nghe được Obito lời nói, tia lửa quả nhiên một trận tâm động, mặc kệ hậu quả gì, cấp tốc chạy đến, đứng ở trước mặt hắn. Bày một cái phòng ngự tư thế, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, ngươi có thể muốn nói chuyện giữ lời, không cho phép chơi xấu. Tiếp đó, Hinata cùng Hyuga Hayashi nhìn thấy kỳ quái một màn, bọn họ một mực rất lợi hại tôn kính Obito, vậy mà đi đến không có sức hoàn thủ tia lửa trước mặt. Nắm lấy bả vai nàng, đem nàng xách đứng lên, ôm nàng eo. Bắt lấy tay nàng, tượng loay hoay một cái con rối một dạng, không ngừng biến đổi động tác, mà tiểu Hanabi bởi vì khí lực không có hắn lớn như vậy, chỉ có thể nhịn chịu đối phương. Một phút sau, tia lửa cảm thấy trở nên kích động. Cũng thật giống cuối cùng Vu Minh Haku chút gì. Khống chế thân thể mình đến phối hợp Obito động tác. Trận hạ nhân nhao nhao cảm thấy không hiểu. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Khi mọi người nhao nhao phẫn nộ nhìn về phía Obito. Trách hắn vậy mà dạng này trêu đùa chính mình công chúa thời điểm. Đột nhiên trông thấy nghịch ngợm tia lửa trên mặt xuất hiện nụ cười. Đây không thể nghi ngờ là một cái chấn thiên tin tức. Tất cả mọi người không thể tin được nhìn lấy đang bị Obito đùa bỡn, tia lửa. Mọi người càng là không hiểu. Chẳng lẽ nhị tiểu thư cái này cá nhân có dạng này bị người khác ngược đãi yêu thích? Khi mọi người lại một lần nữa tỉ mỉ quan sát hai người thời điểm. Tựa hồ cũng nhìn ra cái gì. Hai người động tác dường như là tại khiêu vũ. Mọi người thầm nghĩ, rốt cục dừng lại. Obito rời đi còn tại thở hồng hộc tia lửa. Đứng tại nguyên lai hắn đứng đấy địa phương. Trên mặt vẫn là mang theo này hơi có chút bỉ ổi nụ cười. Một bộ sắc lang bộ dáng. Da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Rét lạnh, sờ lên rất lợi hại dễ chịu. Eo cũng không tệ, bộ ngực cũng có 34C, cái mông cũng rất có co giãn. Không tệ, không tệ, không có nghĩ đến cái này cô nàng dáng người phát dục tốt như vậy. Obito không thôi nhìn lấy bên cạnh tia lửa, hoài niệm trong tay này mềm mại mà có co giãn xúc cảm. Tâm lý ám đạo, tia lửa chà chà trên trán mồ hôi. Nguyên bản tái nhợt sắc mặt dần dần biến đỏ nhuận, nghịch ngợm đối Obito làm cái mặt quỷ, nhìn lấy nàng không ngừng run rẩy thân thể, nhìn đứng lên nàng hiện tại rất lợi hại kích động. Nàng thật không thể tin nhìn lấy chính mình hai tay, tựa hồ so trước kia càng thêm có lực lượng, thân thể cũng thay đổi hữu lực, nhịn xuống nội tâm hưng phấn, nâng chính mình chakra. Chỉ cảm giác đến chính mình lực lượng liên tục không ngừng hướng chính mình tứ chi vọt tới. Xem ra so với ban đầu mạnh rất nhiều. Thật không thể tin nhìn lấy đứng tại trước mặt mình nam nhân kia. Nàng biết nàng chính mình rốt cục đột phá chính mình bình cảnh. Chính mình cũng đạt tới một cái mới tầng thứ. Lần nữa mặt mũi tràn đầy sùng bái địa nhìn lấy phía trước Obito. Trong mắt kém chút toát ra hồng tâm. Về sau ngươi chính là ta học sinh. Hắc hắc, đang trong lòng niệm hoa hỏa thân thể Obito bỉ ổi nói ra. Đồng thời con mắt thỉnh thoảng hướng đối phương mấy cái so sánh, đúng giờ, bộ vị nhìn lại. Tựa hồ cũng cảm giác được đối phương ánh mắt, tia lửa Kurenai khuôn mặt, chạy đến hắn lão ba đằng sau. Trong lòng suy nghĩ vừa mới bị hắn sờ đến cảm giác. Một trận thẹn thùng. Pepper cũng có thẹn thùng thời điểm. Dưới trận Hyuga tộc nhân cũng tựa hồ minh bạch cái gì. Rốt cục tại bình tĩnh nửa khắc sau vang lên như lôi đình tiếng vang. Trước kia bất mãn cùng phẫn nộ đã không có. Lấy mà mang chi là vô cùng sùng bái cùng kính trọng. Là so trước kia càng thêm sùng bái. Vừa mới đây là cái gì thể thuật? Hyuga Hayashi lúc này đi tới. Một mặt kích động địa hỏi, nghe thấy hắn thanh âm, người chung quanh cũng đều yên tĩnh, đều nghiêm túc dựng thẳng lên chính mình lỗ tai. Cẩn thận nghe, hy vọng có thể từ trung học chút gì. Hắc hắc, đây là ta tự sáng tạo thể thuật thái cực. Chỉ có ta học sinh tài năng học được nha. Obito không liêm sỉ địa ăn cắp bản quyền khác nhân tuyệt thế võ công. Đắc ý nói ra. Này tiểu nữ phải làm phiền tiên sinh ngươi. Nghe được Obito lời nói về sau. Hyuga Hayashi đè xuống chính mình kích động tâm tình. Thật sâu hướng Obito cúc cái cung nói. Hắn cũng không muốn ý tứ để Obito không ràng buộc dạy cho hắn. Bất quá, nghe được Obito hội đem cái này lợi hại chiêu số dạy cho hắn nữ nhi. Hắn tâm lý lần nữa kích động dị thường. Trong lòng đối tự mình làm quyết định này cảm thấy tự hào. Tốt, Hinata, tia lửa, các ngươi hai cái về sau cũng là tiên sinh học sinh. về sau các ngươi muốn nghe lão sư lời nói, biết không? Hyuga Hayashi nghiêm túc nói. Vâng, phụ thân đại nhân. Hinata cụp tia lửa cao hứng nói ra. Ai, vô tri người a, đem chính mình tiến lên lang khẩu cũng không biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.